Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, ăn Tết không thể thả pháo. Hạ, Kim Châu, Lan Hà cư xá, Trần ra phòng khách, Trần Tam Kha ghé vào phía trước cửa sổ, như cái nhược trí nhi đồng đồng dạng, sững sờ nhìn qua bầu trời đêm, tại bên người nàng. Là hết sức chăm chú chơi điện thoại di động Trần Nhị Kha. Từ khi có bộ điện thoại di động này, nàng vẽ tranh hứng thú xem như triệt để quên lãng. Không phải đang chơi điện thoại, liền là tại sạc điện cho điện thoại di động trên đường. Lão Tam, ngươi không mệt không? Trần Mẫu thu thập xong bát đũa, ngồi tại trước sofa ngáp một cái. Còn chưa ngủ, không buồn ngủ, Trần Tam Kha lắc đầu. Ngón tay bầu trời đêm, ca ca nói sẽ có pháo hoa, ở đâu ra pháo hoa? Trần Phụ nhấp một ngụm trà nước, vì an toàn cùng bảo vệ môi trường, hiện tại ai còn dám thả pháo hoa? Có thể nghe được hai tiếng pháo vang cũng không tệ rồi. Muốn nhìn pháo hoa, nông thôn tương đối nhiều. Ngô, ca ca nói có, hắn nói cái gì ngươi tin cái gì? Kia ngươi chờ xem. Trần Tam Kha vò đầu, nhìn về phía tinh không, ca ca, nói có quan hệ phản vật chất một chút kiến thức căn bản. Mọi người đã hiểu rõ, như vậy liên quan tới nó uy lực cùng phá hư tính. Chắc là các ngươi quan tâm nhất, khoảng cách địa cầu mười mấy vạn cây số thâm không bên trong. Trần Vũ gõ gõ hộp, mở miệng. Nếu như là ta như thế lớn vật chất cùng phản vật chất chạm vào nhau chôn vùi, sinh ra kinh khủng năng lượng, đủ để cùng vũ trụ nổ lớn sau 1/1 triệu giây trước đánh đồng. Đồng thời bất luận cái gì, quark đều có thể mang theo đỏ lục lam ba loại sắc hà một loại nào đó. Một khi nổ tung, tuyệt đối sắc thái rực rỡ, đẹp đến mức tận cùng, cho nên so với vũ khí hạt nhân, phản vật chất bạo tạc mới thật sự là nghệ thuật a. Dứt lời, Trần Vũ quay đầu ngắm nhìn phía dưới địa cầu. Thời gian không sai biệt lắm, còn kém 2 phút trở về không điểm. Giảng thuật dừng ở đây, chậm rãi, một lần nữa xốc lên nắp hộp. Tại hơn 2.000 vạn người xem kinh hồn táng đảm chú ý xuống. Hắn đưa tay nén bên trái tiểu tròn tay cầm. Kít. Nhỏ bé không thể nhận ra chấn động qua đi. Hai cái lồng thủy tinh trong đó một cái triển khai, không có trói buộc, bao con nhộng lập tức lơ lửng lên cao. Bị Trần Vũ thận trọng nắm ở trong tay, nhìn, đem bao con nhộng 360 độ biểu hiện ra tại ống kính trước. Trần Vũ gõ gõ xác ngoài, bên trong liền là phân phối trang bị tốt chính phản vật chất. Tinh xảo sao? Cảm động không? Thảo, không dám động, đừng gõ, bình tĩnh một chút, đừng gõ A33. Này bao con nhộng áp dụng hùng thị lão phương, chữa khỏi trăm bệnh, như vậy lớn một chút đồ vật, có thể giả bộ như ít phản vật chất. Sugoi, mặc dù bây giờ không nhìn thấy mưa đạn, nhưng ta đoán khẳng định có người nói, cái này tiểu bao con nhộng bên trong có thể giả bộ nhiều ít phản vật chất. Tay phải nắm vuốt đen, trắng bao con nhộng, Trần Vũ tay trái vươn ra 4 cái ngón tay, 4.000 khắc, chính thật tốt 4.000 khắc phản vật chất, tăng thêm vật chất cùng xác ngoài, tổng trọng 9.600 khắc, chừng 10 kg, cũng chính là 10 kg, không tưởng tượng nổi a. Cùng ta ngón tay cái không xê xích bao nhiêu bao con nhộng, lại có nặng 10 kg. Mật độ kinh người, căn cứ ta lấy được giới thiệu rõ, viên này tiểu bao con nhộng một khi dẫn bảo, TNT đương lượng là 172 triệu tấn. Là Hiroshima vụ nổ hạt nhân 1/2000 lần. Không sai, trong tương lai thế kỷ 30, Hiroshima vẫn như cũ là tính toán đơn vị. Tiếng nói hơi ngừng lại, Trần Vũ lần nữa liếc mắt trên mũ giáp thời gian, hít sâu. Chậm rãi buông lỏng ra tay phải, mặc cho viên kia bao con nhộng yếu ớt bay xa. Thời gian bây giờ là 23 giờ 59 phút. Còn có không đến 1 phút. 2021 sắp đến. Bom lưu tại nơi này chờ đợi dẫn bảo. Rút lui hồ. Phanh. Một tiếng khép lại cái nắp. Hắn cuối cùng liếc mắt cơ hồ muốn không thấy tăm hơi đen trắng bao con nhộng. Thôi động động cơ bay đến truyền tống môn trước. Đem không gian tọa độ một lần nữa kết nối. 2 giây về sau. Kết nối hoàn thành. Kim loại cổng vòm sau cảnh sắc trong nháy mắt biến thành đèn đổi màu lập lòe kinh thành thị. Xuyên qua trong suốt không gian màng mỏng. Trần Vũ đáp xuống một tòa nhà cao tầng mái nhà. Quay trở về địa cầu. Phía trước chính là một tòa tụ mãn đám người đại quảng trường. Quảng trường chính giữa cự hình màn hình. Phát hình vượt 5 tiết mục cuối 5 tiết mục. Chỉ thấy hào quang xinh đẹp sân khấu bên trong. Mười mấy vị người chủ trì còn tại nhiều người diễn viên bao vây hạ nói lời kịch. Vì phòng ngừa truyền tống môn sẽ bị phản vật chất bom hư hao. Trần Vũ trước tiên cắt đứt không gian kết nối. Lập tức ngẩng đầu, nhìn xem yên tĩnh bầu trời đêm. Nhún vai, xem đi, cái giám âm thanh pháo đều không có. Cái này nào giống cái ăn Tết bộ dáng. Tuyệt không náo nhiệt, nhưng vì an toàn, hỏa hoạn tai họa ngầm cùng ô nhiễm môi trường. Chính phủ cấm chỉ pháo cũng là hợp lý. Nói, Trần Vũ lần nữa mở ra đỏ hộp, duỗi ra một ngón tay, ấn đại điều khiển đài nút bấm trên. Nhưng là một thông tình đạt lý công dân, đã ra trưởng không cho chúng ta đốt pháo. Vậy liền trực tiếp thả phản vật chất đi, rốt cuộc qua Tết. Dù sao cũng phải nghe cái vang đúng hay không? Chọc, chọc, đòn khiêng tích chọc, tựa hồ có như vậy một chút đạo lý. Hoàn toàn o cằn cỗi ca. Phản vật chất bom không thuộc về pháo hoa pháo. Chính phủ, chúng ta hoàn toàn ủng hộ. Có thể bỏ súng xuống sao? Chân không không dẫn âm, nghe không đến vang, có thể nhìn cái ánh sáng. Đúng, nhìn hết. Ta ngay tại phía dưới quảng trường A, nhìn thấy truyền tống môn Á. Còn lại nửa phút, đừng nhìn điện thoại, nhìn trời, không hiểu kích động, khó quên năm 2020. Chúng ta dùng mồ hôi đổ vào thu hoạch, lấy thật kiền chắc chắn tiến lên. Xua tan 2020, ma lực của nó mang cho 2021 rót vào bàng bạc động lực. Nơi xa quảng trường, trong màn hình người chủ trì nhóm diễn thuyết đã gần đến hồi cuối. Trần Vũ biết thời gian không nhiều lắm, tăng tốc ngữ tốc, cuối cùng cường điệu một lần. Viên kia phản vật chất bao con nhộng cách chúng ta có gần 20 vạn cây số xa. Là địa ngục khoảng cách một nửa, cho nên thỉnh an tâm, sẽ không phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Mọi người có thể buông lỏng thưởng thức cảnh đẹp. Vượt 5 tiếng chuông sắp vang lên, trước đó giới thiệu lại nhiều số liệu, cũng không bằng thực chất cảm thụ mị lực của nó. Hiện tại, để chúng ta ngẩng đầu lên, cộng đồng nhìn chăm chú thâm không, mắt thấy trận này nhân loại từ trước tới nay tối hùng vĩ huy hoàng pháo hoa đi. Cùng lúc đó, quảng trường trong màn hình, tiết mục cuối năm trên sân khấu. Khuôn mặt đoan trang người chủ trì chính vung vẩy tay trái. Cao giọng mở miệng, năm 2021 luồng thứ nhất gió xuân đã hướng chúng ta thổi tới. Các vị, chuẩn bị xong chưa? Để chúng ta cùng một chỗ đếm ngược. Người chủ trì, 10, Trần Vũ ngón tay có chút dùng sức. 9, 8, bát bát 8, ai, ngoan, 7, 6, Mỹ điều hòa không khí. Mong ước nhân dân cả nước, tân xuân vui vẻ, kinh thành, đặc thù sự kiện phòng họp, bao quát trung niên tổ trưởng tại bên trong, tất cả mọi người vọt tới ngửa đầu, xuyên thấu qua pha lê nhìn trời, Kim Châu, Trần Gia, Trần Tam Kha dùng băng dính dính trụ buồn ngủ mí mắt, không nháy một cái nhìn trời, đô thành, bờ sông, hơn nghìn người run lẩy bẩy đứng trong gió rét. Nhìn trời, Trung Quốc, nước Nhật, Nam Quốc, lúc này, khác biệt quốc gia, đến ngàn vạn mà tính đám người lấy giống nhau tư thế. nhìn ra xa bầu trời đêm. 3, 2, 1, đích. Trần Vũ ngón tay bỗng nhiên dùng sức, ấn tay cầm bị thật sâu ép tiến điều khiển giữa đài. Hoàn thành dẫn bạo, sau đó giang hai cánh tay, nhìn về phía bầu trời đêm, hô to, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, nhạc nhạc vui, Happy New Year, Minke Masi Te Ome De To Ugo Za Imasu, Youth Khi Mui, Non, Omiron, To, Feliz Ano Novo. Sau một khắc, trong đêm tới, dấy lên từng tia ánh sáng nhạt, như trong hồ gợn sóng khuếch tán dập dờn, lấy tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?